Thần huyết chiến sĩ, tác giả, Ngân Xương Kỵ Sĩ, thực hiện, Thư viện báo, chương 646, chương 645, bày ra thần phục. Đông, đông, đông, kinh cức tay ngạc đứng ở Roly thành bên ngoài, to lớn thân cao để nó so với tường thành cao hơn. Trên tường thành Roly gia tộc đám người có thể rõ ràng nhìn thấy nó kia tràn đầy sắc bén răng đầu. Lâu, cường hãn đánh vào thị giác đâm vọt lên, một cỗ lạnh lẽo để bọn hắn lạnh từ đầu đến chân. Các hạ, chúng ta hoàn toàn có thể ngồi xuống đến chậm rãi trao đổi. Trao đổi ra một cái hai bên đều có thể tiếp nhận bồi thường điều kiện. Aubrey Rowley mặt mũi tràn đầy trầm ngưng nhìn qua đứng tại kinh cức tay ngạc trên người Gray. Lấy nhãn lực của hắn tự nhiên có thể nhìn ra được trước mắt này một cái kinh cức tay ngạc cũng không phải là sống, mà là bị khống thi năng lực sở thao túng. Chỉ là không biết là đối phương năng lực thao túng vẫn là ma lực vũ khí thao túng. Nhưng cho dù là cũng không phải là sống kinh cức tay ngạc. Có lực phá hoại cũng là cực kỳ khủng bố. Đặc biệt là theo hắn biết, kinh cức tay ngạc nhục thể lực lượng là đủ để có thể so với tai cấp. Đối mặt loại này cấp bậc công kích, thành trì phòng ngự bình chướng phải chăng có thể ngăn trở. Trong lòng của hắn hoàn toàn không chắc. Có thể, bất quá là chờ ta đánh vỡ phòng ngự bình chướng sau. Đứng tại kinh cức tay ngạc trên người, Gray ánh mắt đảo qua cái này đến cái khác, Rowley gia tộc người. Lần này bị hắn quét đến người, cũng không tiếp tục phục trước đó phách lối, có chính là mặt mũi tái nhợt cùng run nhẹ nhẹ thân thể. Công kích, Gray hướng kinh cức tay ngạc hạ đạt công kích mệnh lệnh. Lập tức liền thấy kinh cức tay ngạc cái đuôi lớn bỗng nhiên vung vẩy lên, hung hăng rút đánh về phía thành trì phòng ngự bình chướng. Ầm ầm, tiếng vang vang lên, tựa như sơn băng địa liệt động sóng thần. Cả tòa thành trì thậm chí chung quanh khu vực đều tại kịch liệt chấn động. Mà bị kinh cức tay ngạc cái đuôi lớn rút chúng màu trắng bình chướng, mặt ngoài nổi lên kịch liệt gợn sóng, đồng thời mơ hồ có thể thấy được một tia khe hở. Vẻn vẹn một kích liền làm Gray cùng Maruna liên thủ đều không làm gì được màu trắng bình chướng. Xuất hiện tổn hại, đây chính là kinh cức tay ngạc thực lực. Kinh cức tay ngạc có được thổ hệ năng lực tai cấp huyết thú, bất quá lại cũng không vẻn vẹn như thế. Lực lượng của đối phương cùng phòng ngự đều đủ để có thể so với tai cấp. Gray cũng là tra duyệt Byron gia tộc tàng thư mới hiểu. Hắn trước kia sở xem tàng thư đều không có tai cấp cùng tai cấp bên trên huyết thú ghi chép. Cho nên đối với tai cấp cùng tai cấp trở lên huyết thú đẳng cấp, hắn cơ hồ là trống rỗng. Cũng may Byron gia tộc tàng thư làm hắn đối với phương diện này hiểu rõ một chút. Không còn giống như kiểu trước đây trống rỗng. Phòng ngự bình chướng xuất hiện khe hở. Phòng ngự bình chướng ngăn không được kinh cức tay ngạc công kích. Nhìn thấy màu trắng bình chướng bên trên vết rách, rõ ràng điều này đại biểu cái gì. Rowley gia tộc đám người sắc mặt đồng loạt trở nên tái nhợt. Không có một chút huyết sắc, một số người bởi vì sợ hãi cùng tuyệt vọng mà không khỏi có nước tiểu chảy ra. Truyền ra một cỗ hôi thối, một số người bởi vì hoảng sợ mà lùi về sau, thế mà bị dọa đến theo trên tường thành té xuống. Các hạ, còn mời dừng lại, hết thảy đều có thể hiệp thương. Aubrey Rowley đồng dạng tim đập nhanh không thôi, bản năng của thân thể không nhịn được muốn run rẩy, bị hắn cố kiềm nén lại. Cho dù là ma quang chiến sĩ, tại tay cấp lực phá hoại trước mặt, như cũ có một loại quỳ bái xúc động. Tại dạng này lực phá hoại trước mặt, ma quang chiến sĩ cũng bất quá là lớn mạnh một chút côn trùng thôi. Sẽ dừng lại, bất quá không phải hiện tại. Nhìn qua làm cho hề Rowley gia tộc đám người, Ruth trên mặt đều là lạnh nhạt, đánh vỡ phòng ngự bình chướng, đem Rowley gia tộc cuối cùng lực lượng xé nát. Chỉ có như vậy mới có thể triệt để đánh tan Rowley gia tộc tâm lý phòng tuyến. làm Rolly gia tộc cam tâm tình nguyện làm nô tài. Mặc dù có được phục sinh năng lực, nhưng hắn cũng không tính phục sinh khống chế quá nhiều người. Chỉ chuẩn bị đem ma quang cảnh giới Rolly gia tộc gia chủ khống chế. Mà những người khác thì là chuẩn bị dựa vào thực lực cường đại bức bách bọn họ đi vào khuôn khổ. Người luôn là tiếc mạng, làm phát hiện nếu là không luồn cúi chờ đợi bọn họ kết cục liền chỉ có chết thời điểm. Rất nhiều người đều chọn khuất phục, chân chính thà chết chứ không chịu khuất phục người. Trên thực tế là rất ít, mà nếu quả thật có người như vậy, lại tự nhiên là không đề nghị giết chết. Hắn nhưng không có người đau lòng mới cái gì ý nghĩ. Hắn cần có chỉ là một nhóm tại dưới chân hắn khum núm thủ hạ. Quản lý tòa thành trì này vì hắn cung cấp liên tục không ngừng tài nguyên. Hắn không quan tâm sẽ chết người. Chỉ cần những người còn lại đầy đủ khống chế tòa thành trì này là được rồi. Ầm ầm, ầm ầm. Kinh cức tai ngạc cái đuôi lớn một lần lại một lần xung kích hướng màu trắng bình chướng. Truyền ra một thân lại một thân tiếng vang. Mỗi một tiếng nổ đều tựa như đụng vào Rolly gia tộc một đám người tâm khảm. Làm Rolly gia tộc một đám người tim đập loạn không thôi. Bởi vì mỗi một lần tiếng vang đều để bọn họ khoảng cách tử vong càng ngày càng gần. Tại tuyệt vọng bức bách phía dưới, có cá biệt mặt người thượng vẻ mặt thế mà trở nên ngốc trệ. Thế mà bị sợ choáng váng. Không phải bọn họ tâm lý năng lực chịu đựng yếu, mà là lúc này kinh cức tai ngạc mang cho bọn hắn sợ hãi quá mức mãnh liệt. Làm bản nguyên thế giới người, bọn họ so Grey càng hiểu hơn tai cấp huyết thú kinh khủng. Rõ ràng nếu là phòng ngự bình chướng cáo phá sau, chờ đợi bọn họ chính là kết cục như thế nào. Đừng lại công kích, ta nguyện ý làm nô. Không có bị dọa sợ cũng không tốt gì. Không ít người tinh thần sụp đổ không còn trước đó cao ngạo. Ngồi liệt trên mặt đất, cầu xin tha thứ. Grey lạnh lùng vô tình nhìn qua Rolly gia tộc một đám người trò hề. Trong mắt chỉ có lãnh sắc, mà không có mảy may áy náy. Cục diện sẽ phát triển cho tới hôm nay một bước này đều là đối phương tự tìm. Trường kỳ cao cao tại thượng làm Rolly gia tộc đã bành trướng. Đem người khác sinh mệnh xem như trò đùa. Quyền sinh sát trong tay hoàn toàn tùy ý. Mà hắn hiện tại làm ra cũng bất quá là đối phương thường xuyên làm chuyện thôi. Răng rác, màu trắng bình chướng mặt ngoài khe hở càng ngày càng nhiều. Liền tựa như là da bị nẻ thủy tinh. Xuất hiện tựa như giống mạc nhện vết rách. Rốt cục theo một tiếng vang lanh lảnh, màu trắng bình chướng vỡ vụn ra. Hóa thành vô số bạch quang tiêu tán. Grey cùng Rolly gia tộc đám người trong lúc đó không còn có mảy may trở ngại. Kinh cức tai ngạc to lớn đầu lâu thấp, trừng to bằng cái thớt con mắt trừng mắt về phía Rolly gia tộc đám người. Rolly gia tộc đám người không khỏi liên tiếp lui về phía sau thối lui đến bên tường thành duyên. Bất quá lại là phí công. Lấy kinh cức tai ngạc tốc độ, nếu là nghĩ công kích, tùy tiện liền có thể vượt qua đoạn này khoảng cách. Tại kinh cức tai ngạc đầu lâu bên trên, Grey ánh mắt nhìn về phía Rolly gia tộc gia chủ Aubrey Rolly. Cuối cùng hỏi các ngươi một lần, có nguyện ý hay không thần phục thế hệ làm nô? Rolly gia tộc, không thể là vì nô. Trực diện lấy kinh cức tai ngạc áp lực, Aubrey Rolly sắc mặt đều là ngưng trọng. To như hạt đậu mồ hôi lạnh không ngừng trượt xuống. Bất quá hắn vẫn là kiên cường nói. Phải không? Kia thật là tiếc nuối. Grey sắc mặt lạnh lùng. Sau một khắc, kinh cức tai ngạc một cái cự trảo bỗng nhiên nâng lên chụp về phía Aubrey Rolly. Trong nháy mắt, Aubrey Rolly cảm giác sờn tóc gáy. Hoảng sợ tránh về phía sau. Bất quá hắn tốc độ lại nhanh. Lại há có thể nhanh hơn kinh cức tai ngạc. Phốp, trừng phòng lớn cự trảo đem hắn chùm lên dưới vuốt. Hắn ngạnh sinh sinh bị đánh vào tường thành bên trong. Trên người xương cốt không biết chặt đứt bao nhiêu. Toàn thân đều là máu tươi. Thật sâu lâm vào tường thành bên trong. không có một tơ một hào động tĩnh, không rõ sống chết. Lúc trước Gray sở dĩ có thể theo tai cấp huyết thú công kích đến đào thoát, đó là bởi vì tại thời gian quy tắc tác dụng phía dưới, Marana tốc độ đã vượt qua phổ thông tai cấp huyết thú, mà Aubrey Rowley tốc độ hiển nhiên là không đạt được. Gia chủ chết rồi, mau trốn. Ma quang cảnh giới gia chủ Aubrey Rowley vẻn vẹn một kích liền không rõ sống chết. Còn lại Rowley gia tộc người triệt để đã mất đi đấu trí. Nhào nhào sắc mặt tuyệt vọng sợ hãi quay người, nhảy xuống tường thành hướng trong thành bỏ chạy. Bồng, tường thành bên ngoài, kinh cức tay ngạc bốn chân hơi uốn lượn sau đó đột nhiên đạp lên mặt đất. Vượt qua 40 mét thân thể khổng lồ đằng không mà lên. Vượt qua tường thành, nhảy vào tường thành bên trong, thân thể khổng lồ rơi xuống, một mảng lớn kiến trúc sụp đổ, mà đứng mũi chịu sào thì là Rowley gia tộc xông lên phía trước nhất mấy người. Phốp, tại phòng lớn cự trảo tử dưới, xông lên phía trước nhất mấy người bị dẫm thành thịt muối. May mắn trốn được một mạng người bị dọa đến sụi lơ trên mặt đất. Có cứt nước tiểu chảy ra. Ai nếu chạy trốn, bọn họ liền kết quả của các ngươi. Đứng tại kinh cức tay ngạc trên người, Gray lạnh giọng nói, thanh âm không lớn, nhưng dưới chân kinh cức tay ngạc làm hắn nói có được sức uy hiếp mạnh mẽ. Sở hữu hoảng sợ chạy trốn người đều là không khỏi ngừng lại. Lựa chọn đi, nô thuộc về ta lại hoặc là chết. Gray ánh mắt tựa như dao găm sắc bén nhìn về phía những người. Còn lại, nằm mộng, Rowley gia tộc người tuyệt sẽ không sa đọa đến trở thành nô lệ, một vị lão giả phẫn nộ gọi vào. Nhưng ngay tại sau một khắc, một cái cự trảo chụp được, thanh âm của hắn im bặt mà dừng. Cự trảo nâng lên, thân thể của hắn đã biến mất, tại chỗ chỉ còn lại một bãi thịt nát, liền hình người đều khó mà bảo trì, còn có ai phản đối? Nâng lên cự trảo phảng phất tùy thời rơi xuống, phía trên đang không ngừng chảy xuống máu, có vừa rồi dòng máu của ông lão, cũng có trước tử vong người máu. Ta nguyện ý làm nô, ta cũng nguyện ý làm nô, biết phản kháng kết cục là chết. Không còn có giống lão giả giống nhau người, từng vị Rowley gia tộc người cúi đầu, bờ môi khai ra máu, biệt khuất nói. Tại thời khắc này, bọn họ nguyên bản kiêu ngạo cùng vinh quang bị phá tan thành từng mảnh. Bất quá tới đối đầu, áp lực cũng đã biến mất, áp lực diệt hết, thân thể phảng phất đột nhiên đã mất đi khí lực, sụi lơ trên mặt đất, tham lam hô hấp lấy không khí mới mẻ. Một số người nhịn không được trong lòng bản thân an ủi. Có lẽ đi theo một vị thực lực cường đại chủ nhân cũng không phải là chuyện gì xấu. Mặc dù đã mất đi tự do, nhưng lại có được núi dựa cường đại, Rowley gia tộc nói không chừng sẽ càng thêm phồn vinh cùng hưng thịnh. Rất tốt, Gray hài lòng gật đầu. Mục đích cuối cùng là đạt đến, cùng trực tiếp giết chết khách quan. Hao phí công phu nhiều hơn không ít, bất quá thu hoạch cũng lớn hơn. Trưởng quản một tòa thành trì gia tộc tài nguyên đem cung ứng hắn để cho hắn sử dụng. Hắn thực lực tăng lên tốc độ đem càng nhanh, nhảy xuống kinh cức tai ngạc, nhấc lên Rowley gia tộc gia chủ Aubrey Rowley máu me khắp người thân thể. Gray hướng ngoài thành một rừng cây bay đi, mặc dù Rowley gia tộc đã thần phục, nhưng xếp vào một cái người tin cẩn nhưng cũng là nhất định phải. Bằng không mà nói, Rowley gia tộc rất có thể lá mặt lá trái, mặt ngoài thần phục với hắn vụng trộm lại cõng hắn, làm ra một chút tổn thương lợi ích của hắn chuyện. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.